Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 118. Đạo tràng cấm chế, tử kim thần long phóng lên tận trời, sau đó đem kim đao quay quanh trong đó xoắn một phát. Tựa như một trận vỡ vụn thanh âm vang lên, sau đó chính là một trận kêu thảm, kéo dài không thôi. Người bên ngoài một mặt thương tiếc, nghe thanh âm bên trong, không ngừng lắc đầu thở dài. Ngọc kiếm, huyết thương cùng bá kích còn không có kịp phản ứng. Cái này biến cố ra quá nhanh, căn bản cũng không có thời gian phản ứng nha. Ngọc kiếm cẩn thận di động thân thể, đi vào Đại Uyên bên người. Bởi vì Đại Uyên nhìn qua còn tính là thành thật nhất một cái. Hắn đâm đâm Đại Uyên hỏi. Đại Uyên sư huynh, đây là có chuyện gì? Hắn chỉ vào giữa sân đầu kia tử kim thần long hoàn ngược một thanh kim đao. Thần tình kia tựa như gặp quỷ dáng vẻ. Huyết thương cùng bá kích cũng tới trước thỉnh kinh. Nghe ngóng tin tức ngầm. Đại Uyên tằng hắng một cái. Nghiêm trang nói, khục, cũng không có cái gì. Chính là tại các ngươi độ kiếp trong khoảng thời gian này. Hạo Thiên giống như có chuyện gì, đột nhiên rời khỏi một đoạn thời gian, sau đó liền nghe nói, cái kia Diệt Long đại thế giới bát đại cự đầu một trong Đông Hoàng, bị Hạo Thiên đánh cho tàn phế, giống như hiện tại cũng tại tu dưỡng a. Ngoặc kép, bá kích nghe xong, lông tơ tạc lập, gầm nhẹ nói, Đại Uyên sư huynh, ngươi thay đổi, thế nào? Ngươi biến thành ta cũng không nhận ra ngươi, năm đó cỡ nào thuần phác sư huynh, bây giờ trở nên như thế. Ai? Huyết thương một thanh đá văng ra bá kích, sau đó hống quát, vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói, để kim đao tiến vào trong, đây không phải bị ngược sao? Các ngươi vậy không hỏi a? Đại Uyên vô tội đối với ba người, lập tức nhìn xem cái kia chiến đấu tràng diện. Trong mắt mang theo hưng phấn, ta nhìn kim đao ngược lại là rất chịu đánh. Sau này sư huynh ta muốn tìm người luận bàn, tìm kim đao, nói xong, hắn tại huyết thương bá kích trên người bọn họ ngắm lấy. Huyết thương bọn hắn nhất trận lẫm nhiên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ngươi nhìn không thấy ta, chú ngữ. Nếu không có âm thanh rút đi, cuối cùng, tử kim thần long bay lên trời. Bay ra cái kia lôi đài, kim đao sau đó đuổi theo, hóa thành bản tôn, hắn tôn vinh, càng phát ra thân rộng thể bàn, nếu không phải biết tiến vào trong chỉ có thẩm long cùng kim đao. Mọi người khẳng định không biết, Minh Phượng nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi một tiếng, kim đao, lập tức cười khanh khách, ôm hồ điệp nữ, cười không ngừng, mà những người khác, cũng là cười ha ha. Kim đao tức giận quát, đều nói không đánh không đánh. Hạo Thiên ngươi còn đuổi theo đánh ba ngày ba đêm. Ngươi khẳng định là cố ý, kim đao. Ngươi tại sao có thể như vậy nói chuyện đâu? Ngọc kiếm đứng giữa trời. Đối với đầu heo quát mắng, Hạo Thiên lão ca thế nhưng là sư tỷ của chúng ta phu. Cần tôn kính biết không? Ngọc kiếm một trận quát mắng. Quay đầu lại nhìn thấy huyết thương cùng bá kích vây quanh ở thẩm long bên người. Hạo Thiên lão ca, ta liền biết ngươi là rất lợi hại nha. Kim đao không biết lượng sức, dám khiêu chiến ngài quyền uy, đơn giản chính là muốn chết nha. Đúng đúng đúng, Hạo Thiên lão ca, ngài cần phải đánh khát nước rồi. Nơi này có trước thiên tuyền nước, tư âm bổ thận, hiệu quả trị liệu rõ rệt. Ngài uống trước hơn mấy thùng lại nói, lúc ấy hiếu kính ngài. Kim đao nghe xong ba vị huynh đệ hiện trường này liền đem chính mình cho ra. Bán, lập tức một ngụm lão huyết phun ra. Hét lớn một tiếng, nhỏ tiện, tiểu thương, gà con, các ngươi cho ta trừng mắt. Thanh âm kia chấn nhiếp bầu trời. Bát phương cúi đầu, lập tức để tràng diện một trận đóng băng. Huyết thương ngọc kiếm cùng bá kích lập tức ngây ngẩn cả người. Định trụ, lập tức quay đầu, nhìn xem kim đao, trong nháy mắt, ba người xông đi lên đối với kim đao dừng lại loạn đà. Ngọc kiếm xông đi lên một trường. Ta để ngươi biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Huyết thương xông đi lên một cước. Ta để ngươi biết, bông hoa vì cái gì dạng này diễm? Bá kích xông đi lên một quyền. Ta để ngươi biết, bông hoa vì cái gì dạng này? Hoa, đáng thương kim đao, từ khi sau khi độ kiếp, hoàn thành ba lũy đánh. Cuối cùng, mọi người nghỉ ngơi, Thiên Nhất Đế Tôn lạnh nhạt vỗ tay nói. Tốt rồi, đã bốn vị sư đệ xem lễ đã hoàn tất, chúng ta cũng nên chứng kiến một chút. Bốn vị sư đệ đem đạo tràng chuyển qua hỗn độn hư không? Tại thông thiên đại thế giới, chỉ có thành tựu đế tôn, đạo trường của bọn họ mới có thể cao cao tại thượng. Thiết lập ở thiên ngoại hỗn độn bên trong, thật giống như lớn lên thành niên hài tử trưởng thành lễ. Đao thương kiếm kích nhìn qua rất kích động, đây là tha thiết ước mơ sự tình. Bọn hắn liếc nhau, ấn đường đột nhiên xạ ra riêng phần mình cự thành, sau đó chân đạp cự thành lên không, thần sắc trang trọng, bay ra thế giới bích trướng. Bọn hắn đem thế giới đứng ở hỗn độn bên trong, hét lớn một tiếng, cự thành một trận nghiền ép, chung quanh hỗn độn nguyên khí bị đập vụn luyện hóa, cự thành mở rộng, vẫn như cũ là tứ thành binh viên, thế nhưng lại so với ban đầu đánh gấp bội. Cùng cái này so sánh, trước kia cái kia chính là một cái mô hình. Thẩm Long nhìn xem cái kia tốc độ hấp thu rất chậm, đang muốn chuẩn bị đem chính mình trong đạo trường hỗn độn nguyên khí kết tinh cho lấy ra. Thế nhưng là Thiên Nhất Đế Tôn cũng là vung tay lên. Vô lượng hỗn độn nguyên khí kết tinh rơi xuống, bổ sung tứ thành binh viên. Thẩm Long nhún nhún vai, nghĩ thầm bọn gia hỏa này độ kiếp có kinh nghiệm, khẳng định có chuẩn bị, chính mình không cần lo lắng. Lập tức cái kia tứ thành binh viên dần dần vững chắc, trấn áp bốn phương, chung quanh nơi này không có cái gì thế lực, cũng không cần lo lắng bị quấy rầy. Chuẩn bị kết thúc, kim đào nhẹ nhõm nở nụ cười đạo. Minh Phượng Đế Tôn trừng mắt liếc hắn một cái nói, khác tao bao, hiện tại tranh thủ thời gian, đem cái kia đạo chủ tế đàn phóng xuất, sau đó chúng ta cho ngươi thiết một tầng cấm chế, vạn sự cẩn thận một chút, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Minh Phượng một điểm không nể mặt mũi, hướng ngươi dạng này đế tôn ta gặp qua rất nhiều, hơn nữa ngươi dạng này thực lực, ở trước mặt ta chết cũng có rất nhiều, không nên quá đề cao bản thân, không phải vậy rất nguy hiểm. Nàng cố ý tản mát ra sát khí của mình, cái kia ngưng tụ thành thực chất tính, đen bên trong mang theo đỏ, để đột phá đế tôn. Trong lòng thư sướng kim đao bốn người siết chặt, kim đao cười khổ xin tha, sư tỷ, không cần thiết như vậy đi, chính là như thế tàn khốc, chúng ta người tu đạo vốn là vậy từng bước kiếp nạn. Nếu là ngay cả chúng ta chính mình cũng không cẩn thận, nếu là chết rồi, kia thật là đáng đời. Dù sao ta là sẽ không thương tiếc, đương nhiên ta sẽ cho các ngươi báo thù. Kim đao cười khổ, cùng bốn vị liếc nhau. Bọn hắn mỗi người trên thân đều có một tòa tế đàn, đem tế đàn lấy ra, hướng hư không ném đi, trang trọng làm ra phức tạp thủ ấn, miệng niệm quấn miệng chú ngữ, cùng trong minh minh thông binh chi chủ câu thông. Trong chốc lát, thông binh chi chủ hạ xuống một tia ý niệm, trong nháy mắt, từ Thiên Nhất Đế Tôn cho tới Minh cùng Ngọc cũng bắt đầu làm ra đặc biệt thủ thế cùng nhắc tới chú ngữ. Đối với hư không thăm viếng, Thẩm Long cũng là dựa theo chính mình hồng hoang vũ trụ lễ nghi xá một cái. Đao nhỏ, nhỏ tiện, gà con còn có tiểu thương, các ngươi kêu gọi ta, ta đã biết, ân, không sai, đều độ kiếp qua, rất không tệ ý nghĩ, không hổ là đệ tử của ta. Đem tế đàn riêng phần mình đặt ở bốn thành trung ương, sau đó chờ đợi các ngươi sư huynh bố trí. Trên thực tế, tứ thành binh viên chính là đao thương kiếm kích tạo hóa thần khí, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. bình thường đều là cầm ở trên người. Nếu là hận đến đi rất nguy hiểm địa phương, muốn đem tế đàn lưu lại. Nếu là bỏ mình, có thể ở chỗ này phục sinh. Cho nên nơi này an toàn chính là cực kỳ trọng yếu. Theo bốn tòa tế đàn an trí, từng đạo thần quang từ bốn tòa trong thành bay ra, đem toàn bộ tứ thành binh viên thập phương tất cả đều vây quanh. Thiên Nhất Đế Tôn nhìn thoáng qua, lập tức dẫn theo Minh Phượng Đế Tôn còn có chư vị Đế Tôn cường giả tiến lên. Mỗi người bọn họ dựa theo những cái kia bao phủ thần quang bắt đầu bố trí. Hư không vẽ bùa, đủ loại vật liệu phẳng phất như nước chảy nỗ lực. Thẩm Long đi theo Thiên Nhất Đế Tôn, nhìn xem cái kia hắn trôi chảy thủ pháp, đủ loại vật liệu trong tay hắn hòa tan. Sau đó phẳng phất dòng nước ở trước mắt, hắn nhìn xem thần quang, hai mắt phức tạp phù triện lưu truyền, tựa như đang giải thích đạo chủ thần quang. Trong tay một đạo phù triện vẽ ra, cùng cái kia vật liệu biến thành dòng nước kết hợp trong nháy mắt ngưng kết. Vẽ xong một cái phù triện, hắn liền đem nó ném vào. Như thế lặp lại, từng mai phù triện chớ nhập thần ánh sáng. Sau đó thần quang hóa thành thực chất. Thẩm Long nhìn xem ngứa ngáy trong lòng, vậy xuất ra tài liệu của mình, bắt đầu chậm rãi tìm tòi. Hắn vậy nhìn ra một ít môn đạo. Đây chính là đạo chủ thiết kế trận pháp bản vẽ, cần hiện trường mấy vị luyện chế. Mà cái này bản vẽ huyền ảo, muốn lý giải cũng không dễ dàng, nhất định phải đế tôn không thể thành. Thẩm Long cũng là dị loại, có thể thấy rõ ràng một điểm, cho nên ngứa ngáy trong lòng, cũng muốn nhìn xem trận đồ này huyền ảo. Đối với đạo chủ huyền ảo, cái này vượt cấp lý giải đã đủ khó khăn. Thẩm Long càng hai cấp, cho nên lý giải đầy đủ chậm, cũng chỉ có hướng Thiên Nhất Đế Tôn dạng này, nửa bước đạo chủ mới có năng lực như vậy. Thẩm Long làm rất cẩn thận, vậy rất chậm, ngưng tụ pháp lực của mình, đối với hư không vẽ ra phù triện, bất quá lập tức bộp một tiếng phát nổ. Thẩm Long đưa tay một vòng, bất đắc dĩ cười khổ. Thiên Nhất Đế Tôn gặp, khẽ mỉm cười nói, người đủ loại đại đạo trong lúc đó vẫn như cũ không thể cân đối trưởng khống. Cho nên loại chuyện này vẫn còn có chút khó. Bất quá không việc gì, dạng này có thể rèn luyện cân đối năng lực, vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Đối với Thiên Nhất Đế Tôn cổ vũ, Thẩm Long nhún nhún vai, lập tức lại một lần nữa đắm chìm trong đó. Những thứ này thần quang đều là đạo chủ đại đạo thể hiện, xác thực đối với Thẩm Long có lợi, có thể xúc tiến Thẩm Long lý giải đủ loại huyền ảo ở giữa kết hợp. Hắn thấy qua lão long trận pháp, cũng là như thế trôi chảy, sử dụng rất ít pháp lực, liền có thể hoàn thành Thẩm Long toàn lực mới có thể làm được sự tình. Cũng chính là một lần kia, để Thẩm Long nhận thức đến thiếu sót của mình. Cuối cùng luyện chế thành công một viên, bất quá thật mạnh công trình lượng. Thẩm Long cảm khái một tiếng, nếu để cho tự mình một người đến, còn không biết muốn tới bao giờ. Nhìn xem cái kia Thiên Nhất Đế Tôn phảng phất như nước chảy bài tập thành quả, Thẩm Long cũng cảm giác rất tự ti. Minh Phượng tới nhìn xem Thẩm Long dáng vẻ, cười khanh khách, cái kia tiêm tiêm tay trắng tại Thẩm Long cái trán một điểm, đập vào mặt hương thơm, để Thẩm Long say mê, không muốn mơ tưởng xa vời. Người cũng đã biết Thiên Nhất sư huynh lai lịch, hắn thế nhưng là thông thiên đạo chủ môn đồ, mà lại là duy nhất môn đồ. Hắn thế nhưng là kinh lịch mấy cái thời đại nhân vật. Lão già, tuổi của ngươi ở trước mặt hắn liền cái chim non cũng không bằng. Thẩm Long nghe, trong lòng nhảy một cái. Hắn đương nhiên biết cái này, bất quá quay đầu một chút, Thiên Nhất Đế Tôn nhìn qua, mỉm cười hỏi, Minh Phượng, ta rất già sao? Mặc dù cười, nhưng là rất lạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.